Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 615, hấp dẫn mà đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Quỳ đứng trước căn phòng lụi bại, dừng lại hành động ngắn giống như thi thể cứng đờ, ngật ngưỡng đứng tại chỗ, không có hô hấp, cũng không có cử động. Rất nhanh, Lý Viễn lại động đậy, nó không bước vào căn phòng này mà quay đầu đi về một hướng khác, dọc theo con đường vừa rồi rời đi, bởi vì có thứ gì đó đang hấp dẫn nó, buộc nó phải từ bỏ mục tiêu trước mặt, lựa chọn tiến đến một vị trí đặc biệt khác. Nến quỷ bắt đầu phát huy tác dụng, nó hấp dẫn quỷ đang dạo chơi trong thôn trang, nhưng trước khi quỷ thực sự đến, nỗi sợ hãi đã âm thầm giáng xuống. Những thôn dân không rõ là người hay quỷ, lúc này lại không tự chủ được mà tiến về hướng căn phòng, khuôn mặt cứng đờ, vô cảm, như thể có thứ gì đó đang hấp dẫn bọn chúng, khiến chúng từ bỏ vị trí ban đầu và tiến về phía này. Rất nhanh, Trương Tiểu Huệ đang trốn bên cạnh Toshio và cầm cây nến quỷ màu trắng, nhanh chóng nhận ra sự bất thường, tiếng bước chân bên ngoài phòng ngày càng nhiều, dường như có rất nhiều người đang ở gần. Lúc này, Tô Viễn đã rời khỏi nơi đó, tiến vào những căn nhà lụi bại trong thôn để tìm kiếm thân thể Lệ Quỷ. Hắn nhất định phải tranh thủ thời gian khi nến quỷ còn tác dụng, để lợi dụng chênh lệch thời gian với Lệ Quỷ, cố gắng thu thập hoàn chỉnh thân thể còn lại của quỷ. Những căn phòng cũ nát căn bản không thể ngăn cản những thôn dân tiến vào. Lúc này, các thôn dân dường như đều biến đổi, tất cả đều trở nên vô cùng mạnh mẽ, vẻn vẹn chỉ dựa vào cánh cửa gõ, căn bản không thể ngăn cản bọn họ bước vào. Rất nhanh, một thôn dân với vẻ mặt vô cảm đã đến gần phạm vi của ánh nến. Mặc dù không phải Lệ Quỷ thực sự, nhưng đối với một người bình thường như Trương Tiểu Huệ thì vẫn đủ nguy hiểm. Trong lúc nguy cấp, Toshio ra tay, chỉ thấy cơ thể của nó trong nháy mắt trở nên ướt đẫm, nước đọng chảy xuống từ quỷ áo liệm, trong chớp mắt đã tạo thành một vũng nước dưới chân. Ngay cả không khí lúc này cũng dường như trở nên ẩm ướt, khiến người ta có cảm giác khó chịu, sên sệt. Đây là Lệ Quỷ linh dị tác động lên mọi thứ xung quanh. Rất nhanh, thôn dân dẫn đầu bước vào vũng nước, ngay lập tức mất đi động tĩnh, ngã nhào xuống nước và trong nháy mắt biến mất. Vũng nước này dường như ẩn chứa một vực sâu không đáy, có thể nuốt chửng tất cả mọi thứ. Mặc dù thôn dân đều do linh dị tạo thành, nhưng đối với Toshio thì chúng quá nhỏ bé, chỉ cần một loại năng lực linh dị là có thể xử lý. Thật ra, trong trường hợp này, năng lực thích hợp nhất có lẽ là quỷ khóc và quỷ cười, hai kỹ năng thanh tràng phạm vi lớn. Đáng tiếc, Trương Tiểu Huệ chỉ là một người bình thường, không có khả năng chống cự linh dị. Nếu dùng hai loại linh dị đó, người đầu tiên không chịu nổi chính là Trương Tiểu Huệ đang ở gần Toshio nhất. Do đó, Tô Viễn đã hạn chế Toshio sử dụng hai loại năng lực linh dị này. Ngoài thôn dân ra, còn có những vật thể quỷ dị khó lý giải khác. Giờ đây dưới tác dụng của nến quỷ, rất nhiều nguy hiểm tiêm ẩn đã bị bộc lộ. May mắn thay, giờ phút này có Toshio ở đây, nếu không thì Trương Tiểu Huệ cầm nến quỷ đã chết từ lâu. Tại sao chưa kết thúc? Ta muốn về nhà. Ô ô ô. Nghe thấy những tiếng động quỷ dị xung quanh, Trương Tiểu Huệ run rẩy không ngừng. Nàng không biết rằng xung quanh đã có mấy cỗ thi thể ngã xuống, đều là những quỷ nô bị Toshio xử lý, đảm bảo an toàn cho nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu có thể, Trương Tiểu Huệ tuyệt đối muốn dập tắt cây nến quỷ này, nhưng nàng không dám vi phạm mệnh lệnh của Tô Viễn, bởi vì nàng rất rõ ràng rằng nếu muốn rời khỏi nơi này, thì mọi hy vọng đều đặt vào Tô Viễn. Vì thế, nàng chỉ có thể tiếp tục để nến quỷ cháy, đồng thời hy vọng không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Nhưng ngoài ý muốn vẫn xuất hiện, những thôn dân tiến vào phạm vi của vũng nước, lần lượt bị linh dị tập kích, rồi bị kéo vào vực sâu của vũng nước, không thể nhìn thấy đáy. Nhưng điều quỷ dị là, số lượng thôn dân không hề giảm bớt, vẫn cuồn cuộn từ bên ngoài tiến vào trong phòng, như thể giết mãi không hết. Hai bên duy trì trạng thái rằng co quỷ dị. Nếu có thể duy trì trạng thái này mãi cũng không tệ, nhưng thực tế không như mong muốn. Khi thôn dân liên tục tiến vào, tốc độ cắn nuốt của vũng nước chậm lại, dường như vì số lượng quá nhiều mà không kịp cắn nuốt. Hiển nhiên, trong cuộc đối kháng này, Toshio đã không thể chịu nổi năng lực lệ quỷ mà nó từng nuốt chứng. Nhưng Toshio chung quy vẫn là quỷ, không có tư duy con người. Giờ phút này, nó chủ động tiến đến gần cửa, tiếp cận những thôn dân lập tức tiến đến bên cạnh nó, một bàn tay trắng bệch vươn về phía Toshio, dường như muốn tập kích nó. Lúc này, quỷ áo liệm trên người Toshio tung bay, như thể sống lại, ngăn cản thôn dân tập kích. Mặc dù nhìn qua như thể nó sẽ bị thôn dân chôn sống, nhưng với việc Toshio chủ động tiếp cận, bọn chúng không còn cách nào tiến vào trong phòng. Ngược lại, khi tiếp xúc với Toshio, bị nước đọng nhiễm lên, những thôn dân này bắt đầu nhanh chóng mục rữa, mất đi sức mạnh linh dị và ngã xuống, bị kéo vào vũng nước. Dù ban đầu không phát hiện, nhưng hiện tại Trương Tiểu Huệ cũng có thể thấy từng bóng dáng đáng sợ đang tiến vào từ bên ngoài, không ngừng tiến đến gần. Nàng sợ đến mức mặt trắng bệch, cảm giác như xung quanh đều là lũ lượt quỷ, không có chỗ nào an toàn, nơi duy nhất an toàn là căn phòng này. Trong cảm giác của nàng, khắp nơi xung quanh đều tràn ngập mùi thi thể âm lạnh, bất kỳ động tĩnh nào bên ngoài cũng kích thích mạnh mẽ tâm lý của nàng, phóng đại nỗi sợ hãi lên đến cực điểm. Nhưng nến quỷ vẫn cháy, ánh nến trong bóng tối chập chờn, không ngừng hấp dẫn những thứ kinh khủng đến. Cánh cửa lớn đã bị Toshio chặn lại, tạm thời không có nguy hiểm nào xuất hiện, nhưng càng để nến quỷ cháy lâu, thì sức hấp dẫn đối với quỷ xung quanh càng lớn. Giờ phút này, trong một căn nhà khác, một người mặc trang phục hiện đại mở cửa bước ra, đó là một nam nhân, trên người hắn vết máu loang lổ, như thể vừa trải qua một trận ác chiến, nhưng không địch lại ma chất, trên người đầy vết thương thê thảm, ngay cả khuôn mặt cũng không hoàn chỉnh, cằm bị xé mất một nửa, thân thể không trọn vẹn, tứ chi không đầy đủ, rõ ràng chân đã gấy, nhưng quỷ dị vẫn có thể di chuyển, không nghi ngờ gì nữa, hắn là một lệ quỷ thực sự, vừa mới hồi sinh không lâu, đó chính là Lý Kiện. Hiển nhiên, giờ phút này tiên sứ đã chết, và sau khi hắn chết, lệ quỷ hồi sinh đã bị nến quỷ hấp dẫn, rời khỏi căn phòng đó, bước chậm chạp về phía căn phòng nơi Trương Tiểu Huệ đang ở, cách Trương